Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 238, Tiên Thiên nhiều lần xuất. Góc truyện audio.com. Người tới tóc mai dai bạch, áo bào xám phủ đầy thân. Già nua hai gò má lờ mờ có thể biện lúc tuổi còn trẻ tuấn giật. Tuy là già nua, khí tức vẫn như cũ tràn đầy như thiếu niên. Này tức, hai mắt xích hồng, lên cơn giận dữ. Hắn vị trí chi địa liền tại phụ cận không xa. Nghe được động tĩnh lập tức chạy đến. Lại không nghĩ như trước vẫn là chậm nhất bổ. Càng thêm không nghĩ tới. Hung thủ giết người vậy mà như thế phách lối. Tốt, tốt cực kỳ. Hoa Bắc Đường thân thể run rẩy. Giữa sân chợt hiện gào thét âm phong. Thấu xương hàn ý càng là thẳng vào tâm thần. Ta muốn như thế nào? Ta muốn ngươi đi chết. Trong tiếng giống giận dữ, trận trận âm phong cuồng quyền to như vậy đình viện. Một đạo bóng xám trong chớp mắt xẹt qua hơn 10 mét chi địa. Nhất trào, rơi xuống, ầm ầm, to lớn khí lưu lăng không quán hạ. Cuồng phong quyền địa, đại địa im ắng nứt ra. Quanh mình mặt cỏ càng là quỷ dị bàn mất đi sức sống. Người này tiên thiên chân khí, đúng là có thể cướp đoạt sinh cơ. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, trong lòng ngưng nhiên, là hạ tay áo dài lắc một cái, cuốn lên trên đất cát nguyên đập tới. Đối mặt một vị tiên thiên, hắn tùy trên miệng không kém khí thế, nhưng trong lòng sớm đã cao cao nhấc lên báo động. Lăn đi, Hoa Bắc Đường gầm thét, chảo thế nhoáng một cái, liền đem cát nguyên ném bay ra ngoài. Trước mắt lại là trống không, không có bóng người. Chỉ có một vòng đao quang. Đao là ngư câu la đao. Đao pháp rõ ràng là hắn hoành hành đao. Đao ý trào lên, cuồng ngạo tứ ngược, thế tới chi hung mãnh. So với ngư câu la xuất thủ mạnh đâu chỉ gấp đôi. Dù cho chỉ có chiêu thức, nhưng cũng không thiếu bá đạo hoành hành chi ý. Quen thuộc đao, quen thuộc đao pháp. Để Hoa Bắc Đường ánh mắt có như vậy một nháy mắt hoảng hốt. Sau một khắc, phẫn nộ trong lòng lại không cách nào ngăn chặn. Khinh người quá đáng. Chết, âm phong chảo tùy thế mà biến. Chảo phong gào thét, như là quỷ khóc thần hào. Càng kèm thêm âm phong trận trận. Đao quang giữa trời thiểm động. Trong chớp mắt chém ra mấy chục đạo đao ngân. Đao quang như lưới, nhìn như bao dung một phương. Kỳ thực như đạo đạo cá bơi. Linh động dị thường hướng phía âm phong bên trong tiềm nhập. Bạch, đương, đao chảo va chạm, hai người cũng là ngưng tụ. Hoa Bắc Đường chỉ cảm thấy tự mình chảo thế biến hóa. Đều bị nhân khắc chế. Chiêu thức tinh diệu càng không thể thi triển hết. Tựa như ra quyền ra đến một nửa. Khí lực chính là nhất tiết. Trong lòng khó chịu không đủ vì ngoại nhân nói. Mạc Cầu thì cảm giác tự mình đụng phải nhất khối băng cứng. Cùng trước đây chém giết qua vị kia tiên thiên không giống. Người tới chân khí lạnh lẽo tận xương. Như từng tia từng tia từng sợi âm phong. Duyên binh khí xâm nhập da thịt. Kinh mạch, để hắn vô ý thức dùng mình một cái. Nếu không phải hắc sát chân thân tự phát hộ thể. Ngăn lại hơn phân nửa âm khí. Sợ là hắn tại chỗ tự bị âm phong ăn mòn, không có sức chống cự. Hai người giao thoa mà qua, trong chớp mắt va chạm hơn 10 lần. Tại đây rơi xuống, đúng là không người lui bước. Tựa hồ, không chia cao thấp, hảo tiểu tử. Hoa Bắc Đường hai mắt nheo lại, trong lòng ngưng nhiên, vô định kiếm, một kiếm định càn khôn. Quả thật danh bất hư truyền, quá khen. Mạc Cầu lạnh giọng mở miệng, ngược lại là các hạ, tiên thiên cao thủ xem ra cũng bất quá như thế. Hữu danh vô thực a, khẩu khí thật lớn. Hoa Bắc Đường hừ lạnh, bất quá, có thể tại hậu thiên cảnh giới ngăn lại lão phu âm phong thập tam trào. Dù cho dựa vào vô định kiếm kiếm pháp, người cũng đủ để tự ngạo. Đáng tiếc, dừng ở đây rồi, tự bật thốt lên trong nháy mắt. Thanh âm còn chưa rơi xuống đất, Hoa Bắc Đường dưới chân mặt đất chính là trầm xuống. Không có vỡ ra, không có vỡ nát, tựu như vậy đột ngột hướng xuống nhất hãm. Nguyên địa, không có vật gì, mà thân ảnh của hắn thì như một sợi âm phong, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng chi địa, xuất hiện tại Mạc Cầu trước mặt, vô thanh vô tức, nhanh như điện thiểm, một trường ngay ngực đánh tới. Như Hoa Bắc Đường bực này cao thủ, trước tiên liền sẽ rõ ràng, đối mặt Vô Định Kiếm chiêu thức vô dụng, ngược lại là hạn chế, chỉ có đi thẳng về thẳng tốc độ, lực lượng mới có thể nghiền ép hết thảy. Cái này tương đương với từ bỏ một bộ phận ưu thế. Nhưng hắn tu vi mạnh hơn, bỏ qua cũng không quan trọng. Mạc Cầu chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Vô Định Kiếm kiếm lý tự phát thôi động thân thể, cầm đao chém về phía trước người. Hô, âm phong cuồng quyền, tựa như thủy triều trào lên. Hoa Bắc Đường tại trong chốc lát xuất liên tục 23 trường. Trường trường như núi, như nước thủy triều, ngang nhiên đè xuống. Oanh, cuối cùng một trường, Mạc Cầu thủ đoạn run lên. Trường đao rời tay bay ra. Cả người cũng kề sát đất rút lui mấy trượng phương rừng. Hắn cổ họng nhấp nhô, xoa ngực kêu rên, hỗn nguyên nhất khí công xác thực bất phàm. Chân khí ngưng nhiên, vận chuyển cấp tốc, thậm chí có thể tới một mức độ nào đó ngạnh kháng tiên thiên chân khí. Nhưng đối thủ trong lòng bàn tay kia cỗ âm hàn chi ý, lại làm cho nhân muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có đón đỡ, nếu không phải đao pháp tinh diệu, sợ là tự liền lùi lại xuất chiến vòng, cũng làm không được. Quét mắt tay phải, ngay tại cái này ngắn ngủi thời gian qua một lát, một vòng tím xanh đã lan tràn đến khuỷu tay. Âm hàn khí tức chỗ qua, cánh tay cơ hồ mất đi chi giác. Hảo nội công, hảo kiếm pháp, Hoa Bắc Đường nhẹ đồng, động tác lại không chậm. Lại thi thân pháp đánh tới. Nghe thanh âm, niên kỳ cũng không lớn. Nếu là thành tựu tiên thiên, tương lai bất khả hạn lượng. Đáng tiếc hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đang khi nói chuyện, hắn trường chảo biến hóa, thế công càng phát ra hung ác, chiêu chiêu chí mạng. Giữa sân chỉ một thoáng Mạn Thiên hư ảnh, vậy cũng chưa chắc. Mạc Cầu thân hình thiểm động, đột nhiên quát khẽ, đốt huyết viêm dương chân khí. Oanh, trên người hắn khí tức đột nhiên vừa tăng, một cỗ chí dương chí cương chân khí từ hắn thể nội hiện lên, trong nháy mắt quét sạch tứ phương, quét hết âm lãnh. Hơn 10 năm qua, hỏa long đeo thời thời khắc khắc đeo mang theo, cũng mỗi giờ mỗi khắc không tại hướng đan điền độ nhập viêm dương chi khí. Này tức toàn lực bộc phát, tuy không bằng tiên thiên chân khí linh động, nhưng cũng trong nháy mắt khu trục quanh mình âm hàn, trên người dị dạng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Ly, Hoa Bắc Đường mở chừng hai mắt, không biết thi triển cỡ nào pháp môn. Giữa sân âm phong tái khởi thét dài, tiếng gào dường như quỷ khóc thần hào, như vạn người bi oán, làm cho tâm thần người vì đó rung chuyển. Trước mắt không tự kìm hãm được hiển hiện ảo giác, tiên thiên cao thủ tinh khí thần đều cường hãn, ngoại trừ tổn hại cùng nhục thân, cũng có nhất định công kích tâm thần chi pháp. Làm sao mà cầu thức hải khác thường, càng tu có phù đồ, ý chí kiên định, đối bực này thế công cơ hồ miễn dịch. Bành, oanh, hai người điên cuồng chém giết, đụng nhau, những nơi đi qua mặt đất nứt ra, phòng tường đổ sập, bất quá trong chớp mắt, cả tòa đình viện cơ hồ hóa thành phế tích. Hoa Bắc Đường đánh mãi không xong, tuy là trong lòng tức giận, nhưng cũng không vội, bởi vì hắn biết Mạc Cầu tuy mạnh, lại chỉ là tại động viên trèo trống, sớm muộn có không kiên trì nổi thời điểm, thậm chí, thời gian tuyệt sẽ không quá dài. Huống chi, tiên thiên chân khí giao cảm nội ngoại, mỗi một cái hô hấp đều đang khôi phục, cơ hồ không có khô kiệt khả năng. Mà hậu thiên chân khí nhiều lần bộc phát, dù cho công pháp huyền diệu khôi phục rất nhanh, lại có thể kiên trì bao lâu? Oanh, chảo phong tái khởi, như sóng triều đè xuống. Dưới hắc bào, Mạc Cầu sắc mặt ngưng trọng, hai tay chấn động, tựa như âm dương luân chuyển hướng lên trên hư bổ. Chính là âm dương thác loạn đao bên trong âm dương chảm một chiêu này. Lấy vô định kiếm kiếm lý trì, nghiêng nghiêng chảm phá âm phong, trực kích đối phương trán. Nhất cái nắm đấm xuất hiện ở phía trước. Bành, hai người đồng thời chấn động, Mạc Cầu lảo đảo lui về phía sau. Hoa Bắc Đường lại là cười lạnh, thân như điện thiểm tại đây công lên. Lần này, hắn muốn nhất cử đánh giết này nhân, vì ái nhi báo thù. Đúng lúc này, đi mau, đột nhiên, nhất cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Nôn nóng gấp rút, chấm, sư huynh, có hãm tịch. Hoa Bắc Đường trong lòng nhất lăng, lại nhìn Mạc Cầu, đã thấy đối phương tuy là hốt hoảng lui về phía sau. Thủ thế lại không chút sơ suất, biết rất rõ ràng không phải địch thủ, vì sao còn muốn kiên trì, thậm chí từ đầu đến cuối, đều không có đào tẩu ý tứ. Không được, trong lòng cuồng loạn, không kịp quá nhiều suy nghĩ. Hoa Bắc Đường thân hình vọt mạnh, hướng bên cạnh tật nhào, muốn đi, oanh, bên cạnh vách tường vỡ ra, một cây chùm tua đỏ trường thương như độc long xuất động. Xuyên thủng nham thạch, mở ra răng nanh hung hăng đánh tới. Uy thế mạnh, so sánh với hắn cũng không yếu mảy may. Hậu phương, càng nắm chắc hơn đạo thân ảnh bay lên cao cao. Cánh tay vừa nhấc, mấy chục mũi ám khí lượt trải một phương. Nhưng lại không có một yếu giả. Ha ha, Hoa Bắc Đường, lần này ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Cách đó không xa, còn một người khác thét dài mà đến. Thân như linh yến xuyên không. Dưới chân một điểm chính là hơn 10 mét chi địa. Mấy cái lên xuống, liền đến phụ cận. Phù nhị gia Phù Du An, Phương gia gia chủ Phương Thu Huyền. Hoa Bắc Đường hoảng hốt, là hạ bất chấp gì khác. Thân thể co rụt lại, điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Không nói trước tới hai người cũng là tiên thiên, nơi đây vẫn là nội thành, làm lớn chuyện càng là khó thoát. Tiên thiên cao thủ đào mệnh, tốc độ chi khoái nghe rợn cả người. Trong nháy mắt liền không biết trùng kích phương nào, nhưng nghe ầm ầm trầm đục liên tục, không biết bao nhiêu nhà gặp tai vả. Trong nội viện, Mạc Cầu ỷ tường mà đứng, thân thể khẽ run, thể nội một trận chột dạ. Cũng may lúc này đã không cần đến hắn xuất thủ. Mạc huynh, Phù Ngao nhảy vọt đến phụ cận. Chúng ta nhận được tin tức tựu chạy tới. Vừa lúc Phương Thế Bá tới làm khách, cùng một chỗ tới hỗ trợ. Nghĩ không ra thật có tiên thiên cao thủ. Người thế nào? Còn tốt, Mạc Cầu bất lực khoát tay. Không chết được, đâu chỉ không chết được. Phù Ngao mở chừng hai mắt, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Người lấy sức một mình, ngạnh kháng một vị tiên thiên. Chống đến hiện tại, nhị thúc về sau tất nhiên không có lời gì để nói. Mấy năm này, Phù gia cho Mạc Cầu đãi ngộ, viễn siêu hắn bên ngoài thân phận, tự nhiên dẫn tới không ít người bất mãn. Tựu liền biết được hắn người mang vô định kiếm Phù Du An đều nói qua hai câu. Không nói trước những thứ này, Mạc Cầu ngẩng đầu, quét mắt nơi đây phế tích, để cho người ta siêu một chút nơi này, nhìn có hay không liên quan tới lần này ôn dịch ghi chép. Ôn dịch, Phù Ngao sững sờ, thế nào, lần này ôn dịch cùng nhóm người này có quan hệ? Ừm, Mạc Cầu gật đầu, cất bước đi hướng Cát Huyền chỗ, lại chỉ thấy một bộ không có chút nào sinh cơ thi thể. Là hạ than nhẹ một tiếng, nói, hẳn là Huyền Y giáo người, nếu là có thể tìm được có quan hệ ôn dịch chi tiết, đối giải quyết rất có ích lợi. Được, Phù Ngao hẳn là, vẫy bàn tay lớn một cái, để đằng sau theo tới nhân thu thập tàn cuộc. Một canh giờ sau, một mặt suối quẩy Phù Du An, Phương Thu Huyền sóng vai trở về, nghĩ không ra đằng sau còn có trợ thủ. Không thể lưu lại họ Hoa. Phù Du An trên mặt tràn đầy không cam lòng, nói, bất quá hắn thân chúng ta một thương, Phương huynh một trưởng, mấy tháng gần đây, sợ là không đứng dậy nổi. Hoa Bắc Đường, người này là ai? Phù Ngao hiếu kỳ mở miệng. Diệu đạo nhân Hoa Bắc Đường, Thiên Diện thư sinh Tô Nghiễn Trần, bọn hắn là sư huynh đệ, lai lịch không biết, lấy mua bán tin tức mà sống, cũng là nghịch minh, huyền y giáo ở giữa lái buôn. Phương Thu Huyền khẽ vuốt sợi râu, nói, hai người này thực lực không tính quá mạnh, nhưng tinh thông ẩn nấp, dịch dung chi pháp, cho nên khuấy gió nổi mưa nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối vô dạng. Đúng rồi, vừa mới vị bằng hữu kia đi nơi nào? Nói, hắn liếc nhìn toàn trường, lại chỉ thấy được chính kiểm tra thư sách Mạc Cầu. Không thấy vị kia người mang vô định kiếm kiếm pháp người áo đen. Lấy hậu thiên tu vi, ngăn chặn Hoa Bắc Đường. Nhân kiệt bậc này, vì sao Phương Mỗ chưa từng nghe nói qua? Các ngôi phù gia giấu quá kỹ a, tuy là tiếng nói mang cười. Trong mắt của hắn lại có ngưng trọng. Người mang vô định kiếm kiếm pháp, hậu thiên tu vi thì cũng thôi đi. Tuy mạnh nhưng cũng có hạn. Nếu là ngày khác thành tựu tiên thiên, mới thật sự là đáng sợ. Phù gia lại còn có dấu bực này cao thủ. Tiền bối nói đùa, vị kia bị thương, cần tĩnh dưỡng. Phù Ngao xấu hổ cười một tiếng, mắt nhìn Tự Gia nhị thúc, trực tiếp nói sang chuyện khác. Mặt khác, Hoa Bắc Đường trên thân bị hạ thiên lý truy hồn hương. Chúng ta ở chỗ này cũng tìm tới mấy chỗ hư hư thực thực huyền y giáo cứ điểm. Tiếp xuống, làm sao bây giờ? Hai người sững sờ, liếc nhìn nhau, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Cách chương.